Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Bích Lạc cuồng ngôn, chương 323, Bích Lạc cuồng ngôn, giữa hư không, cái kia ngạo nghễ bóng người đứng ở cái kia, tùy tịnh cười to, Bích Lạc vũ hồn, xuất hiện, ngoặc kép, không trung bóng người cao giọng nói rằng, nhất thời, ở sau người hắn. Vũ hồn hiện lên, Bích Lạc vũ hồn, màu xanh lam mà tinh khiết Bích Lạc chi thủy tựa như ảo mộng. Lại như là thủy chi liêm mạc, do bầu trời đi xuống nhỏ xuống, hóa thành từng cái thẳng tắp màu xanh lam tia mưa. Nhưng mà này màu xanh lam tia mưa, nhưng cũng không sẽ hướng về trên mặt đất hạ xuống, như là thực chất Bích Lạc chi thủy, lại là hư ảo như vậy. Thật kỳ diệu vũ hồn, trước đây chưa từng có xem qua cùng Bích Lạc sử dụng vũ hồn. Nguyên lai tên của hắn liền gọi làm Bích Lạc vũ hồn. Không biết này Bích Lạc vũ hồn có gì chỗ lợi hại. Đoàn người nhìn cái kia màu xanh lam Bích Lạc chi thủy. Ở trong lòng thầm nói, lại là một loại kỳ lạ vũ hồn. Bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ. Bích Lạc vũ hồn. Cùng Bích Lạc cảm nhận được phía sau mình vũ hồn, cuồng ngạo cười nói, bắt đầu từ hôm nay, ta cùng Bích Lạc, chính là thiên nhất học viện thiên tài số 1, độc tí, vấn ngạo tuyết hàng ngũ, cũng sẽ không tiếp tục là ta đối thủ. Còn Lâm Phong hàng ngũ, ở bước vào huyền vũ cảnh giới trong mắt ta, chính là phế vật, chấm ngoặc kép, cùng Bích Lạc tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng trong thanh âm lộ ra cuồng ngạo chi tâm nhưng còn cao hơn ngày. Khiến người ta quần con ngươi đều một trận động lại. Thiên nhất học viện xếp hàng thứ 2 đệ tử cùng Bích Lạc. Hắn nói vấn ngạo tuyết không bằng người khác quần có thể tiếp thu. Bước vào huyền vũ cảnh hắn nói Lâm Phong là run rế. Bọn họ cũng có thể hiểu được. Nhưng độc tí, hắn vẫn là thiên nhất học viện mạnh nhất đệ tử. Thiên tài số 1, ở trước đây không lâu bước vào huyền vũ cảnh giới, nhưng cùng Bích Lạc, lại nói độc tí cũng không phải là đối thủ của hắn. Thật không biết cùng Bích Lạc là từ đâu tới sức lực. Càng đột nhiên trở nên như vậy, cuồng ngạo vô biên. Lúc này, chỉ thấy cùng Bích Lạc ánh mắt hướng về phía dưới xem ra. Khóe miệng mang theo kiêu căng nụ cười. Hắn đương nhiên người rõ ràng quần đang suy nghĩ gì. Những năm gần đây, hắn vẫn xếp hạng thứ 2, bị độc tí áp chế. Ta cùng Bích Lạc sẽ chứng minh ta, sau 3 ngày, ở chỗ này, ta sẽ phân biệt khiêu chiến độc tí, vấn ngạo tuyết, độc cô thương, còn cái kia cái gọi là thiên tài Lâm Phong. Hắn nghĩ đến, ta cũng không ngại, cùng Bích Lạc cười lạnh một tiếng. Nói, đem tin tức này truyền đi đi. Sau 3 ngày, ta cùng Bích Lạc ở chỗ này xin đợi. Dứt lời, cùng Bích Lạc bước chân một bước. Lăng không đạp bước, chỉ là chốc lát liền biến mất không gặp. Không biết đi tới nơi nào. Chỉ để lại trong lòng khiếp sợ đám người. Cùng Bích Lạc, hắn lại muốn lấy sức lực của một người. Khiêu chiến độc tí, vấn ngạo tuyết, độc cô thương. Lâm Phong đám người, quá ngông cuồng, bước vào huyền vũ cảnh giới sau cùng Bích Lạc, dĩ nhiên tự tin đến như vậy trình độ, coi trời bằng vung, lẽ nào cái kia Bích Lạc vũ hồn thật có hà chỗ kỳ lạ, có thể làm cho cùng Bích Lạc trở thành thiên nhất học viện thiên tài số 1, cũng cùng 8 đại công tử tranh đấu, ngoặc kép, rất nhiều người đều sinh ra một đạo ý nghĩ. Rất không hiểu ra sao ý nghĩ. Thế nhưng cùng Bích Lạc tự tin xác thực cho bọn hắn tâm linh rất mãnh liệt xung kích. Lúc này Lâm Phong cũng đứng ở người phía dưới quần bên trong, nhìn biến mất ở không trung bóng người. Ánh mắt của hắn lấp lóe không yên. Vừa nãy hắn ngày hợp lại một cảnh giới mạnh mẽ sức cảm ứng đi cảm thụ đối phương Bích Lạc vũ hồn. Hắn phát hiện cái kia tia màn mưa mạc chi Bích Lạc vũ hồn, phảng phất đối với không gian đều có đóng kín hiệu quả. Bích Lạc tia mưa phạm vi trong không gian, cùng tia mưa ở ngoài không gian rung động không quá nhất trí. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, chẳng lẽ Bích Lạc Vũ Hồn vì vậy mà được gọi tên? Ngoặc kép, Lâm Phong thầm hô một tiếng, lập tức lắc lắc đầu. Này cùng Bích Lạc, đối với cái kia Thiên Nhất Học Viện đệ nhất đệ tử danh tiếng, rất quan tâm, dĩ nhiên vừa bước vào huyền vũ cảnh liền yêu chiến Thiên Nhất Học Viện chúng thiên tài. Vì hắn chính mình chính danh. Hơn nữa, để Lâm Phong có chút buồn bực chính là, việc này còn không hiểu ra sao lan đến gần hắn, cùng Bích Lạc đem tên của hắn cũng hoa vào trong đó. Tuy rằng, xem thường nhất hắn, đem hắn cho rằng có cũng được mà không có cũng được run rế. Người này thật vô lễ, đợi được thiếu gia bước vào huyền vũ cảnh, nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một phen. Y Tuyết có chút tức giận nói rằng, cùng Bích Lạc lại đem Lâm Phong quy về phế vật run rế hàng ngũ. Quá vô lễ, tuy nói Lâm Phong vẫn không có bước vào huyền vũ, nhưng lấy Lâm Phong tuổi tác mà nói, so với hắn cùng Bích Lạc trẻ hơn vài tuổi, tính cả mấy năm qua, Lâm Phong sẽ không bằng hắn cùng Bích Lạc. Lâm Phong không thèm để ý nở nụ cười, nhìn Y Tuyết một chút, được quá cực khổ người, phi thường thông tuệ, hiểu ý, người không có điểm ra Lâm Phong hiện tại không bằng cùng Bích Lạc, mà là nói sau đó Lâm Phong sẽ mạnh hơn cùng Bích Lạc. Đồng thời, ám chỉ Lâm Phong không muốn đi hành động theo cảm tình tiếp thu cùng Bích Lạc khiêu chiến. Y Tuyết này nhìn như tùy ý một câu nói, nhưng ẩn chứa trí tuệ ở trong đó. Y tấn đến Lâm Phong ánh mắt, đầu hơi hạ thấp, trên mặt lại có một tia ửng đỏ. Ở Lâm Phong cái kia trong suốt trong con ngươi, người cảm giác người điểm tiểu tâm tư kia căn bản chạy không thoát Lâm Phong con mắt. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Bất quá bọn hắn vẫn không có bước ra vài bước, Lâm Phong bước chân lại ngừng lại, chỉ thấy ở trước người của hắn, một thiếu nữ chính hơi cúi đầu, đứng ở đó, hai tay nắm chặt, tựa hồ có hơi căng thẳng. Vân, Khê, Lâm Phong thấp giọng hô một câu. Hắn in sẻng, thiếu nữ này, tựa hồ cùng Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ gặp phải cái kia đơn thuần nữ hài tên gần gũi. Vân Khê cùng với Vân Hy thiên tài tiểu thư tiếu nha đầu. Ngươi còn nhớ ta? Vân Khê ngẩng đầu lên, trên mặt hơi có vài sợi hồng hào, có chút kích động nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lại vẫn có thể hô lên tên của nàng đến. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Ngày xưa, cũng là ở đây, có một nữ tử khuyên Vân Khê bồi độc cô thương ngủ một đêm để đổi đến bước vào tu luyện tháp cao tầng, bất quá Vân Khê lại nói càng yêu thích hắn Lâm Phong. Căn bản không có loại kia ý nghĩ xấu xa. Sau đó độc cô thương xuất hiện, uy hiếp Vân Khê, phi thường bá đạo. Lâm Phong nhìn không được, quăng độc cô thương bạt tai, để độc cô thương quỳ trên mặt đất, cũng đem Vân Khê đưa lên tu luyện tháp cao tầng tu luyện. Đối với những này, Lâm Phong tự nhiên cũng là nhớ tới một ít. Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong gật đầu, Vân Khê khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi có chút hưng phấn. Muốn nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác nói không ra lời đến rồi. Ở tại nơi đó, ngươi, có khỏe không? Trầm ngâm chốc lát, Vân Khê nói ra mấy chữ. Ta rất khỏe, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Vân Khê lại có chút không biết làm sao. Chỉ là đứng ở đó, bình thường khá là sinh động người, lúc này lại đặc biệt chất phác. Ta đi trước, cố gắng tu luyện. Lâm Phong quay về Vân Khê gật gật đầu, lập tức giơ lên bước chân, từ bên cạnh nàng đi qua. Ngẩng đầu lên, Vân Khê nhưng chỉ nhìn thấy đám người kia bóng lưng, con mắt của nàng bên trong không khỏi tránh qua nồng đậm thất lạc vẻ. Đoạn này thời gian tới nay, người mỗi cách mấy ngày đều sẽ tới nơi này nhìn, nhớ lại một ngày kia cảnh ngộ, không nghĩ tới hôm nay không ngờ nhìn thấy Lâm Phong. Nhưng đáng tiếc, người nhưng liền lời đều không nói ra được. Bên cạnh hắn, thật nhiều cô gái xinh đẹp. Vân Khê trong lòng sinh ra một tia thấp kém cảm giác. Ở Lâm Phong bên người mấy vị thiếu nữ đều rất đẹp. Vân Khê, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hắn cùng chúng ta không phải một thế giới. Bên cạnh, một thiếu nữ an ủi một tiếng. Thiếu nữ này là bạn của Vân Khê. Ngày đó người cũng ở đây. Người đương nhiên rõ ràng. Vân Khê yêu thích Lâm Phong. Đặc biệt là ở một ngày kia sau khi. Càng là yêu thích đến si mê. Sáng nhớ chiều mong. Nhưng nàng cùng Lâm Phong trong lúc đó. Căn bản sẽ không có quá nhiều gặp nhau. Bọn họ không phải đồng nhất thế giới người. Vân Khê nhìn nói chuyện thiếu nữ một chút. Trong con ngươi lại có mấy phần ướt át. Gặp mặt tựa hồ chỉ là vì lần sau ly biệt. Đồ Tăng sầu não. Lâm Phong chỉ là trong lòng nàng vẻ đẹp hồi ước đi. Lâm Phong cũng không rõ ràng chính mình ở con kia thấy quá hai lần. Cũng không quen biết thiếu nữ trong lòng có thế nào địa vị. Tuy rằng hắn cũng có thể nhìn ra trong mắt đối phương tránh qua tình cảm. Lâm Phong, người tựa hồ rất yêu thích ngươi. Lam Kiều tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong một chút. Mở miệng nói rằng, vậy thì như thế nào? Lâm Phong nhìn người nói, người chẳng lẽ không cảm thấy được một mực tu luyện quá mức khô khan sao? Gặp phải yêu thích nữ tử, ngươi vì sao không chấp nhận người khác? Như loại người như ngươi, nắm giữ đông đảo nữ nhân, cũng không tính cái gì. Lam Kiều tiếp tục nói, khóe miệng ngậm lấy từng tia nụ cười. Lời của nàng để Lâm Phong bên cạnh mấy vị nữ tử đều tránh qua một tia thần sắc khác thường. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, tu luyện là thứ nhất đại đạo, nhưng chuyện nam nữ cũng cực kỳ bình thường. Có tế chúng nam nhân, sở hữu tam thê tứ thiếp cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí, còn có một chút lợi hại nữ nhân, sẽ nắm giữ không ít nam nhân. Đương nhiên, người trước khá là phổ biến, mà người sau cũng rất ít. Lâm Phong cẩn thận nhìn người, ánh mắt lấp lóe hà, lập tức mở miệng nói. Ngươi là muốn nói, nếu như ngươi muốn làm người đàn bà của ta, ta cũng có thể tiếp thu ngươi, đúng không? Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong, Lam Kiều con ngươi cứng đờ, lập tức mạnh mẽ chừng Lâm Phong một chút, thấp giọng mắng, ai muốn nếm khi ngươi tên khốn này nữ nhân, không rõ phong tình, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.